Có lẽ dán ở đây trông có vẻ giống hơn này. Cô lẩm bẩm lầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net